Chương 20: Tử Lam Thảo. Thánh Minh Thảo là thứ mà chỉ Thánh Minh Thế Gia mới có hiệu quả tăng cường linh hồn lực, càng lâu hiệu quả càng mạnh. Một cái cây Thánh Minh Thảo 5 năm có giá trị là 5 vạn yêu linh tệ, 10 năm, 20 năm thì đắt hơn vài lần, thậm chí mấy chục lần. Chúng tôi nghe theo Trần Thiếu Gia. Đúng vậy à, chúng ta theo người. Trần Lâm kiếm liếc sơ một lượt kiểm tra nhân số rồi nói: tổng cộng 20 người, phải tìm thêm vài người nữa. Thời gian gần đây, cách không xa Quang Huy Chi Thành phát hiện một cái gì chỉ thanh cổ, có thể là từ thời Hắc Ám. Không ít người tổ chức thanh đoàn thăm dò, hiện tại Trần Lâm Kiếm cũng muốn làm vậy, đang triệu tập đội ngũ. Đỗ Trạch, Lục Phiêu từ xa nhìn qua, nếu mà có Thánh Minh Thảo, Đỗ Trạch khẳng định đột phá tới thanh đồng nhất tinh. Lục Phiêu thì thào: bất quá Thánh Minh Thảo lại không phải là thứ bọn hắn dễ dàng mua được. Nhấp Ly cao mày nghĩ ngợi: thứ hắn để ý không phải là tiền, hắn đang nhớ tới cái di tích trong kiếp trước. Tại đó có rất nhiều cường giả tới xem, nhưng không phát hiện ra điều gì. Về sau đám Trần Lâm Kiếm tình cờ phát hiện một chỗ, từ đó khai quật ra một cái bảo tàng khổng lồ. Sự tình lần đó Diệp Tử Vân tham gia, sau khi Diệp Tử Vân kể chi tiết cho Nhiếp Ly xem, trong sự kiện này Thẩm Việt tìm được một cái chiếc linh đăng, sau đó hắn mang bán đấu giá được 100 vạn yêu linh tệ. 100 vạn yêu linh tệ mà nói không phải là thứ đáng để Nhiếp Ly ra tay. Cái chính là sự diệu dụng của cái chén kia. Nếu đạt được chén linh đăng nhỏ đó, đối với tương lai tu luyện của Nhiếp Ly là một cái kiện trợ giúp không nhỏ. Chén nhỏ linh đăng nhất định phải tới. Nhiếp Ly đứng lên hướng Trần Lâm Kiếm đi tới: thảo ấn gia nhập đội ngũ của các người, không biết Trần Thiếu Gia nguyện ý hay không. Nhiếp Ly nhìn thẳng Trần Lâm Kiếm hồi tưởng một chút. Trần Lâm Kiếm là một nhân vật phi thường xuất sắc trong các thế gia đệ tử. Kiếp trước thiếu chút nữa đạt tới cảnh giới Hắc Kim Yêu Linh Sư, hắn làm người có thể là nói lỗi lạc. Nhiếp Ly rất rõ trận chiến cuối cùng của Quang Huy Chi Thanh, lúc Trần Lâm Kiếm biết Trần thần thánh thế gia e sợ chiến đấu Tây Môn bị công phá, dưới sự giận dữ của mình chém giết 6 cái đệ tử thần thánh thế gia, xem như là một cái người ân oán phân minh. Trần Lâm Kiếm ngẩng đầu đánh giá sơ lược Nhiếp Ly, từ chối cho ý kiến, nhạt nhạt nói: người là ai, biết chúng ta muốn làm gì sao? Những người bên cạnh Trần Lâm Kiếm nhìn Nhiếp Ly toát ra nhàn nhạt mỉa mai: tiểu tử, người đã là thanh đồng cấp sao? Nếu chưa thì đừng có nháo sự. Nhiếp Ly đối với lời chào phúng làm như không nghe thấy rồi nói: ta đương nhiên biết các người muốn đi đâu, các người chuẩn bị đi di tích cổ Lan Thành thăm dò. Mặt của Trần Lâm Kiếm hiện lên kinh ngạc. Nhiếp Ly sao biết được hắn muốn đi cổ Lan Thành thám hiểm? Chuyện này bọn hắn luôn giữ bí mật, không nói cho bất luận kẻ nào. Nếu như người trong gia tộc biết, nhất định hắn bị ngăn cản. Người là ai? Trần Lâm Kiếm nheo mắt xẹt qua một cái tia nguy hiểm. Nhiếp Ly. Nhiếp Ly. Trần Lâm Kiếm nghĩ tới một cái tên. Nhiếp Ly đoạn thời gian này gần đây xôn xao, nghe nói là vứt hết mặt mũi thần thánh thế gia xuống, vạch trần chuyện thần thánh thế gia giả mạo Minh Văn, chính mình sáng chế. Nghĩ tới đó hắn liền dò hỏi: nghe nói người đọc được văn tự cổ? Đúng vậy, phàm sách ta tìm được trong tiệm ta đã đọc qua. Nhiếp Ly cái gật đầu, trên người lộ ra sự tự tin cường đại. Khắc khắc, khẩu khí thật lớn, chưa đủ lông chưa đủ cánh, dám nói đọc xong tất cả điện tịch trong tiệm sách, thật là buồn cười. Coi như người là từ trong bụng mẹ bắt đầu học cũng không xem được nhiều sách như thế. Mấy người bên cạnh nhào nhào chế giễu Nhiếp Ly. Nhiếp Ly quả thực có chút ý tứ. Trần Lâm Kiếm nghĩ, đoạn không chất vấn Nhiếp Ly, ngón tay nhẹ gõ trên bàn nói: người đọc nhiều sách, có biết cổ Lan Thành thuộc niên đại nào không? Manh mối trước mắt cho thấy cổ Lan Thành phần lớn là dùng kiến thức mái vòm làm chủ, phạm vi thành hình vuông, kiến trúc kiểu lạch, có hai thời đại ăn khớp, một là thời kỳ Phong Tuyết Đế Quốc, một là thời kỳ Thần Thánh Đế Quốc. Nhưng xem phong cách bích họa và các thứ hoa văn trên tường, ta nghe nói là những bích họa hoa sen cực lớn. Hoa sen bích họa thì là hậu kỳ Thần Thánh Đế Quốc mới lưu hành, cho nên cơ bản xác định thời đại của cổ Lan Thành hẳn là từ khoảng Thần Thánh Đế Quốc hậu kỳ tới thời đại Hắc Ám. Nhiếp Ly nói chuyện không chậm không nhanh, phân tích cổ Lan Thành lai lịch. Nghe Nhiếp Ly nói, Trần Âm Kiếm và thủ hạ người nhìn ta, ta nhìn người. Với kiến thức của lửa vời bọn hắn, dù không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn biết Nhiếp Ly nói không sai. Tốt, Trần Trần Nam Kiếm vụt đứng dậy, không nghĩ tới Nhiếp Ly có thể xác định niên đại cổ Lan Thành một cách đơn giản như vậy. Nhiếp Ly nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng trong Quang Huy Chi Thành, vài cái lão học giả nghiên cứu lịch sử chưa chắc có thể nhận ra và xem xét tinh tế như vậy. Hắn ném về phía Nhiếp Ly một cái ánh mắt thưởng thức. Về sau đi theo ta, ta cho tài nguyên học tập tu luyện thế nào? Đám thủ hạ của Trần Lâm Kiếm có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Trần Lâm Kiếm có thể coi trọng Nhiếp Ly thế vậy. Làm thủ hạ của Trần Lâm Kiếm? Bớt giỡn, Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nói. Hợp tác theo nhu cầu, đôi bên có lợi. Tin tưởng không có ai hiểu kết cấu của Lan Thành hơn so với ta. Nếu tìm được bảo vật, ta trước chọn một món duy nhất, những thứ khác không cần. Nếu không đồng ý, ta tự nhiên một mình đi. Chọn trước một thứ thơm bơ như vậy cũng được sao? Thành đầu còn chưa đã được, vậy mà còn muốn cò kè mặc cả với Trần Thiếu Sa. Trần Lâm Kiếm nhìn Nhiếp Ly, trên người Nhiếp Ly toát ra một cái sự tự tin cường đại. Đội tâm hắn thầm nghi hoặc, Nhiếp Ly hiện tại thanh đồng chứ phải? Vậy sự tự tin rốt cuộc từ đâu ra? Ta dám cam đoan, chỉ cần mang ta theo, tất nhiên có thu hoạch càng thêm phong phú. Nhiếp Ly ngạo nghễ nói. Hắn đã làm rõ vị trí bảo tàng của cổ Lan Thành trong đầu. Trên tay Trần Lâm Kiếm có một cái bảo đồ cổ Lan Thành không trọn vẹn. Hắn trầm mặc một lát. Chẳng lẽ Nhiếp Ly đang nắm trong tay một cái tàng bảo đồ nguyên vẹn? Tốt, quyết định như vậy. Vẫn là câu nói kia, nguyện ý làm thủ hạ của ta, ta tuyệt đối không thiếu chỗ tốt dành cho ngươi. Nếu không nguyện ý, chúng ta vẫn là hợp tác công bằng. Trần Lâm Kiếm cười ngạo nghễ. Cả thầy thủ hạ bất ngờ Trần Thiếu Gia này rõ ràng đồng ý. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Nhiếp Ly bình tĩnh nói, quay người ly khai. 3 ngày sau, rạng sáng 6 giờ, tại nơi đây không gặp không về, Trần Lâm Kiếm gọi theo bóng dáng của Nhiếp Ly ly khai, quay miệng còng một cái đường tươi cười. Nhiếp Ly này thật có chút ý tứ. Đi thăm dò cổ Lan di tích sao? Có rất nhiều thứ cần chuẩn bị đây. Nhiếp Ly lầm bầm nói, trước tiên là phải khéo sắp xếp một tẹo. Bởi vì cả bọn không có ai đã tới thành đồng cấp, đi vào cổ Lan Thành vẫn là tương đối nguy hiểm. Thời gian chậm rãi trôi qua, xế chiều đã tới. Tại Quang Huy Chi Thành luyện đan sư hiệp hội. Tại luyện đan sư hiệp hội, người được trọng trách xử lý tất cả công việc là một cái cô gái tên Dương Hân. Tuổi tuy mới 25, nhưng thành tựu đặc biệt nổi bật. Tu vị đạt tới Hoàng Kim Yêu Linh Sư cũng không tính là xuất sắc, nhưng thành tựu trong phương diện đan dược thì dù một ít lão gia hỏa luyện đan sư cũng là khó có thể sánh bằng. Tướng mạo Dương Hân phi thường động lòng người. Khi việc tiếp nhận công việc tại luyện đan sư hiệp hội, đa số mọi người cho rằng Dương Hân dựa vào tướng mạo đi cửa sau. Bất quá qua việc Dương Hân triển lộ thiên phú cùng tài hoa, những lời xì xào cũng mất tích. Như mọi ngày, Dương Hân thu lại tất cả thư từ trong hộp thư của luyện đan sư hiệp hội. Rất nhiều luyện đan sư mang tầm đắc khi luyện đan của mình tạo thành thư tín gửi vào đó. Sau đó luyện đan sư hiệp hội để những cái tầm đắc này sửa thành sách, cuối cùng phát xuống. Luyện đan điển tịch từ thời thượng cổ 89/10 đã thất lạc, luyện đan sư phi thường trọng yếu. Nhưng mà do hiệu quả của đan dược luyện ra vô cùng có hạn, cho nên chức nghiệp luyện đan sư tại Quang Huy Chi Thành đã trở thành một cái chức nghiệp khá là gân gà. Bỏ đi thì tiếc, ăn vào chẳng có mùi vị. Dương Hân thoăn thoắt ngón tay mở ra cái phong thư, một vài phong thư tín hướng nàng biểu đạt yêu thương, bị nàng không chút do dự ném vào xọt xác. Sau vài tức thời gian, một cái lá thư hấp dẫn sự chú ý của nàng. Luận ứng dụng của Tử Lam Thảo tại phương diện luyện đan. Dương Hân khẽ nhíu mày, gương mặt trắng nõn tinh xảo toát ra một cái mùi nghi hoặc. Tử Lam Thảo ngoại trừ hút khói khu côn trùng còn có gì tác dụng? Dương Hân tiếp tục nhìn xuống trên thư trang chịt chữ. Vừa nói lên tác dụng của Tử Lam Thảo, ví như là lúc luyện chế tụ hồn đan, dưỡng linh đan, cho thêm một ít Tử Lam Thảo có thể khiến cho hiệu dược tụ hồn đan, dưỡng linh đan tăng thêm 3 thành, hay là dùng Tử Lam Thảo cùng với 5 loại thảo dược thông thường khác tạo ra xà bông siêu bọt để tắm liền có thể tẩm bộ linh hồn lực. Hơn 60 loại tác dụng, một nửa trong đó có giá trị. Nếu như từng cái được nghiệm chứng, giá cả Tử Lam Thảo sợ là muốn tăng vọt gấp mấy chục lần. Dương Hân cười lạnh một tiếng. Muốn mượn tay ta lăng xê Tử Lam Thảo thành lưng giá ư? Vậy cũng phải là xuất ra một ít điểm chân tài thế mê được. Gã đưa thư này khẳng định là một cái tên lừa gạt. Dương Hân đem thư tín ném qua một bên. Nàng không tin Tử Lam Thảo có nhiều tác dụng như thế. Mắt đọc thư tín khác, lòng Dương Hân có chút ít chần chừ. Nếu như Tử Lam Thảo thực sự tác dụng nhiều như vậy, đó với luyện đan sư có ảnh hưởng khủng khiếp. Được rồi, ta thử một chút. Vừa ngẫm lặng hướng Lữ Tạp Dịch hồ mang cho ta một ít Tử Lam Thảo. Trong luyện đan sư hiệp hội hàng tồn các loại dược thảo không ít, chắc chắn có một ít tử lam thảo. Chớp mắt thời gian, một ít tử lam thảo yên vị trên bàn của nàng. Dương chấp sự, tử lam thảo trong kho không còn nhiều, chỉ còn 3 cân. Dương Hân khẽ nhíu mày, mấy ngày gần đây sự tình tử lam thảo điên cuồng thu mua với tu luyện là luyện đan sư hiệp hội chấp sự đang thế nào không biết. Ân đã biết. Dương Hân gật đầu, bắt đầu dùng tử lam thảo luyện chế tụ hồn đan dưỡng linh đan. Cách điều chế tụ hồn đan cùng dưỡng linh đan đều là quang huy chi thành, từ mấy trăm năm trước truyền thừa xuống, chưa có người nào dám tự tiện sửa đổi cách điều chế tụ hồn đan dưỡng linh đan. Dù sao nguyên liệu cho tụ hồn đan dưỡng linh đan là phi thường đắt, một lần thất bại là một lần đau lòng vô cùng. Đối với luyện đan sư, ai còn dám ở bên trong tay máy lung tung tăng thêm cái gì khác. Chương 21: Tác dụng của tử lam thảo. Trải qua 2 giờ luyện chế, kết quả làm cho Dương Hân sợ hãi. Trong thời điểm luyện chế tụ hồn đan cùng dưỡng linh đan, thêm chút tử lam thảo, công hiệu xác thực tăng 3 thành. Hơn nữa xác suất thành công so với bình thường cao hơn 5 thành. Thành quả nghiên cứu này đối với luyện đan sư mà nói là phi phàm. Tụ hồn đan dưỡng linh đan sở dĩ không cách luyện chế số lượng lớn là vì xác suất thành công quá thấp, công hiệu không đủ, tính giá không cao. Hôm nay luyện đan xác suất thành công tăng lên, công hiệu tăng lên, tụ hồn đan dưỡng linh đan có thể luyện chế với số lượng lớn rồi. Tuy nói hiện tại tử lam thảo tại Quang Huy Chi Thành bị mua không còn một mảnh, nhưng mà tử lam thảo trưởng thành là 3 năm, 3 năm sau có rất nhiều. Tử lam thảo đối với toàn bộ Quang Huy Chi Thành ý nghĩa cực kỳ lớn. Quang Huy Chi Thành đang ở thế yêu thú uy hiếp xung quanh, tụ hồn đan dưỡng linh đan mà được luyện chế với số lượng lớn thì cường giả Quang Huy Chi Thành tăng mạnh. Tuy rằng biết rõ các người muốn kiếm một khoản, nhưng mà các người vì Quang Huy Chi Thành cùng với luyện đan sư công hội cống hiến lớn như vậy, vậy thì khoản tiền này xem như là lợi nhuận cho các người đi. Dương Hân lộ thần sắc vui sướng, nàng biết Thiên Văn Châu này nhất định là do người đã thu mua tử lam thảo phát. Tác dụng thứ hai của tử lam thảo pha trộn làm loại dược thảo thông thường tầm bộ linh hồn lực. Dương Hân suy nghĩ một chút, đóng cửa phòng, dựa theo phương pháp văn chương kể lại, hỗn hợp dược thảo, đem nước ấm đổ vào thùng gỗ, chậm rãi cởi bỏ váy tơ trên người, lộ ra thân thể trơn bóng động lòng người, dáng người nàng nóng rực, hai ngọn núi ngạo nghễ tràn đầy thanh thục. Nàng chậm rãi đem mắt cá chân bước vào trong thùng gỗ. Những cái dược liệu kia thấm vào thân thể, làn da Dương Hân nổi ửng đỏ, bóng loáng tinh tế, linh hồn lực cũng là nhận được một cái tia tẩm bổ, hiệu quả phi thường rõ ràng. Dương Hân kinh hãi, nàng hoàn toàn không nghĩ tới tử lam thảo có hiệu dụng lớn như vậy. Trước kia nhà nhà đốt rụi bao nhiêu là tử lam thảo, Dương Hân ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng. Rót hơn 1 giờ cho tới trong thùng gỗ bị dược liệu hấp thu hoàn toàn, Dương Hân lúc này mới đứng lên, chả lau giọt nước trên người, mặc xong quần áo bên trong đi ra. Dương quản sự, thế này là thế nào? Bỗng nhiên giống như là trẻ tuổi rất nhiều, nam nhân luyện đan sư hiệp hội ánh mắt rơi vào người Dương Hân khó rời đi. Dương Hân da thịt trong đó trắng lộ hồng, trơn bóng xinh đẹp không gì sánh được. Tử lam thảo pha thuốc, ngoại trừ tầm bổ linh hồn lực cũng có tầm bổ da thịt, mỹ dung hiệu quả. Dương Hân âm thầm mừng rỡ, không có một nữ nhân nào không vì vẻ đẹp của mình cảm thấy cao hứng. Bất quá đáng tiếc 3 cân tử lam thảo rất nhanh đã dùng hết. Dương Hân rất nhanh đem những cái rượu dụng tử lam thảo sửa thành sách, sau đó phát cho một cái luyện đàn sư một phần, hơn nữa ghi chú rõ tử lam thảo công dụng thứ nhất cùng thứ hai đã được nàng nghiệm chứng. Về phần tác dụng khác, bởi vì không đủ tử lam thảo, trước mắt không có cách nào nghiệm chứng. Tử lam thảo lại có công hiệu lớn như vậy, toàn bộ luyện đàn sư hiệp hội sôi trào. Đám luyện đan sư điên cuồng khắp nơi sưu tầm tử lam thảo, một ít cư dân trong nhà dự trữ tử lam thảo cũng là vơ vét không còn một mảnh, bắt đầu nghiệm chứng tác dụng tử lam thảo. Hơn 60 tác dụng, từng cái nghiệm chứng không một bỏ sót. Tin tức này tại luyện đan giới tạo thành hoành động lớn. Trong nháy mắt, giá cả tử lam thảo bắt đầu điên cuồng tăng vọt, bởi vì giá trị tử lam thảo thật sự quá lớn. Mà trên thị trường hiện tại không còn tử lam thảo. Tử lam thảo giá cả từ 1 yêu linh tệ mấy cân tăng tới mấy yêu linh tệ một cân, tiếp tục tăng tới 10 yêu linh tệ một cân, giá cả điên cuồng tăng hơn 100 lần, có chút quý tộc thậm chí là trên mấy trăm yêu linh tệ một cân thu mua tử lam thảo. Tử lam thảo tầm bổ da thịt, mỹ dung hiệu quả làm cho những cái phu nhân kia điên cuồng. Dù sao Dương Hân chính là một cái ví dụ sống, các nàng không muốn lão công của mình bị các nữ nhân trang điểm xinh đẹp kia bắt cóc. Từng cái lông thôn vườn ươm tranh thủ thời gian gieo trồng tử lam thảo, Bất quá trong vòng 3 năm từ năm thảo tại Quang Minh Chi Thành đều là ở trạng thái khan hiếm. Rực lòng thế gia, Tố Ngân Nhi đang chuyên tâm tu luyện nhiếp ly cho công pháp của nàng, mấy cái người hầu vội vàng chạy vào. Điên rồi, tiểu thư tin tức tốt. Tin tức gì? Tiểu Ngân Nhi nghi ngờ hỏi. Một cái lữ bổng thở hồng hộc nói, tiểu thư lúc trước người không phải là để cho chúng ta mua rất nhiều từ lam thảo sao? Hiện tại bên ngoài từ lam thảo tăng gấp mấy chục lần, thậm chí là mấy trăm yêu linh tệ một cân. Hơn nữa, nghe nói thần thánh thế gia bên kia thu mua với giá 300 yêu linh tệ một cân. Tiểu Ngân Nhi kinh ngạc, nàng chợt hiểu ra chuyện gì. Nhất định là do Nhiếp Ly làm, ngoại trừ Nhiếp Ly ai có thể làm ra sự tình thế này. Nhớ tới Nhiếp Ly, đôi mắt nàng không khỏi ưng đỏ. Lúc này lòng thiếu nữ thân ảnh kia đã không dứt ra được. Trường học đồ thư quán, giá cả từ lam thảo tăng vào tới trình độ kinh người. Đỗ Trạch Lục Phiêu choáng váng, bởi vì trên tay Nhiếp Ly có tới mấy chục vạn cân từ lam thảo. Bình quân nếu bán hơn vài chục yêu linh tệ một cân thì cũng là gần nghìn vạn yêu linh tệ. Huống chỉ một ít thế gia quý tộc đem giá cả lái đến hơn 100 yêu linh tệ, đây là bao nhiêu tiền? Con số này ngẫm lại đều là làm cho người ta choáng váng. Nhiếp Ly trong thời gian ngắn trong tay có tài phú mà các thế gia quý tộc bình thường mất vài thập niên mới có thể tích lũy. Đã có nhiều yêu linh tệ như thế, bọn hắn rất nhiều tài nguyên tu luyện rồi. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng, đây là kế hoạch mới bắt đầu mà thôi. Nhiếp Ly thăm viếng mấy cái tiệm thuốc, chậm rãi bắt đầu ra hàng, dùng cái giá 300 yêu linh tệ bán mất một vạn cần từ lam thảo. Có thể dùng cái giá này mua từ lam thảo phần lớn là những quý tộc kia, chiếm đa số quý tộc phu nhân. Thoáng cái Nhiếp Ly nắm trọn vẹn hơn 300 vạn yêu linh tệ. Bất quá tiếp theo hắn liền bán không cao hơn giá tiền vừa rồi. Dù sao thị trường tiêu hóa số lượng có hạn, Nhiếp Ly chuẩn bị chậm rãi thả giá, thấp cách từng điểm từng điểm. Trong tiệm sách, đây là của các người đấy. Nhiếp Ly ném cho đám người Đỗ Trạch Lục Phiêu một ít loại ưu tụ hồn đan, loại ưu dưỡng hồn đan. Bất quá loại ưu tụ hồn đan hoặc là ưu dưỡng linh đan giá cả có thể bán được trọn vẹn hơn 6.000 yêu linh tệ. 6 người mỗi người 10 khối chính là hơn 30 vạn yêu linh tệ. Coi như một ít quý tộc đệ tử cũng không dám xa xỉ như vậy. Khi biết những cái đan dược kia mỗi cái khối giá trị hơn 6.000 yêu linh tệ, đám Đỗ Trạch Lục Phiêu cầm đan dược trên tay không khỏi run nhẹ nhẹ. Nhanh đi tu luyện đi, buổi tối mỗi người cầm từ lam thảo phối hợp với các loại dược thảo khác tắm đi, tầm bổ linh hồn lực. Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói, buôn bán lời như vậy, chỉ cần không mua sắm trọng binh chiến giáp, trong thời gian ngắn hắn là không thiếu tiền sai. Nhiếp Ly ngồi xếp bằng xuống, há miệng nuốt một viên tụ hồn đan, cảm giác một cỗ nhiệt lưu chậm rãi từ bụng bay lên, chậm rãi dũng mãnh tiến vào linh hồn hải. Linh hồn hải không ngừng lớn mạnh, từng cái cỗ linh hồn lực tại linh hồn hải bắt đầu khởi động. Tuy rằng hình dáng tán loạn, nhưng mà thông qua nội thị, Nhiếp Ly cảm giác được linh hồn hải tựa như ẩn nấp lấy vật gì. Một cái cỗ linh hồn lực mênh mông điên cuồng bắt đầu khởi động. Thời gian dần qua, trên người Nhiếp Ly lội lên một cái tia ánh sáng màu xanh nhạt. Tụ hồn đan dược lực mạnh phi thường, người bình thường có thể hấp thu 1/10, hiệu quả liền tốt vô cùng. Nhưng mà Nhiếp Ly tu luyện thiền đạo thần quyết, có thể đem toàn bộ dược lực tụ hồn đan hấp thụ vào cơ thể. Nhiếp Ly cảm giác linh hồn lực đang rất nhanh tăng. Hấp thụ một viên tụ hồn đan, linh hồn lực Nhiếp Ly từ 32 tăng tới 51. Hiệu quả quả thực là kinh người. Tiếp theo, hắn muốn dùng hết 5 viên đan dược còn lại. Ngay tại lúc Nhiếp Ly tu luyện chỉ nghe oanh một tiếng, bên cạnh hắn một cái đạo thanh sắc quang mang. Đỗ Trạch đi trước bọn hắn một bước, tấn nhập thành đồng cấp bậc, trở thành nhất tinh yêu linh sư. Nhất thành đồng. 3 giờ sau, Lục Phiêu cũng là tấn cấp thành đồng nhất tinh. Sau ấy công pháp Đỗ Trạch và Lục Phiêu tu luyện, thiền đạo thần quyết không phải là công pháp tịnh tiến mạnh, nhưng mà tạo ra cái trụ cột vững chắc tương lai thành tựu vi phạm. Thành đồng nhất tinh, thật tốt quá. Đỗ Trạch trầm chú, cầm chập lắm đấn. Tù bị tăng cường làm thần sắc quán phấn khởi, tương lai càng tràn ra ngập hy vọng. Hắn cảm kích thoáng nhìn Nhiếp Ly, đấy thể là nhờ Nhiếp Ly. Lục Phiêu cũng hưng phấn, đã tới cảnh giới thành đồng nhất tinh. Đợi trở lại nhà, hắn lão tử thấy cũng là không còn lý do đánh hắn. Bọn hắn bỗng nhiên đối khát khao khảo thí 2 tháng sau đây chờ mong. 2 tháng bọn hắn có thể tu luyện tới cảnh giới nào? Nhiếp Ly coi như là tu luyện hơi chậm một chút, nhưng đột phá thanh động nhất tinh không phải vấn đề, nói không chừng có thể đạt tới cao hơn cảnh giới. Thảm việt bọn hắn chỉ sợ không nghĩ ra, trong các mắt bọn họ Đỗ Trạch Lục Phiêu so bọn hắn đã đạt tới thanh động nhất tinh trước, hơn nữa chỉ là trong vài ngày. Đến trạng vạng tối, Đồ thư quán tầng 1, Nhiếp Ly một lần thấy được Diệp Tử Vân. Tử Vân đang ngồi trước bàn đọc sách, nhưng mà bộ dáng có chút không tập trung. Nàng mặc váy dài màu trắng, khuôn mặt tinh xảo giống thiên sứ. Nhiếp Ly hướng Tử Vân đi tới, tạm biệt đám người xuất hiện ở hẻo lánh đồ thư quán. Hắn thấy một màn như vậy, ánh mắt lạnh đáng sợ. Thẩm Việt lão đại, tiểu tử này hình như là cùng Tử Vân tiểu thư có cuộc hẹn. Diệp Tử Vân tiểu thư hình như là chuyên môn chỗ này chờ hắn. Một người thiếu niên 16-17 tuổi mặc y phục màu xanh nói. Tuy rằng tuổi bọn hắn so với Thẩm Việt còn lớn hơn, nhưng mà bọn hắn đều là nghe theo Thẩm Việt, vì Thẩm Việt là đệ tử thần thánh thế gia, gia thế so với bọn hắn tốt hơn. Bọn hắn nghe theo Thẩm Việt thì mỗi tháng có thể là từ Thẩm Việt nhận được không ít tiền. Đợi sau này trưởng thành, bọn hắn sẽ trở thành võ giả người hầu của Thẩm Việt. Ba thanh đồng nhất tình võ giả, ba thanh đồng nhị tình võ giả. Với tư cách võ giả, bọn hắn là đầu nhập vào quý tộc, yêu linh sư là lựa chọn tốt nhất. Thẩm Việt hừ lạnh một tiếng, giận kìm không được. Luận gia thế, luận thiên phú, hắn điểm nào không sánh bằng Nhiếp Ly. Hắn theo đuổi Tử Vân, mà Tử Vân đối với hắn hở hững, hết lần này tới lần khác đối với Nhiếp Ly có vài phần kính trọng. Điều này làm cho hắn ghen ghét phát cuồng. Nếu như là hai tử thế gia bình thường, Thẩm Việt chỉ cần dùng chút thủ đoạn, đối phương ngoan ngoãn tới tay. Nhưng Tử Vân có bối cảnh phi thường hùng hậu, hắn không dám lộn xộn. Lão đại, có muốn chúng ta tới đá đít tiểu tử kia? Mấy cái võ giả hỏi. Ân, Thẩm Việt gật đầu. Tuy rằng lần trước bị Nhiếp Ly cho ăn quả đắng, nhưng hắn không bao giờ để bản thân chịu thiệt. Tiểu tử này có chút môn đạo, chúng ta tìm cơ hội giáo huấn hắn một chút. Chuyện này nhất định phải làm bí mật, không thể để cho Tử Vân biết. Trong đôi mắt Thẩm Việt hiện lên một tia tàn nhẫn nói, tốt nhất để cho tiểu tử kia một chút nội thương, đừng cho người ta nhìn ra, cũng là không thể khiến cho người ta biết là người thần thánh thế gia làm đấy. Chương 22, Băng Hoàng. Nhiếp Ly đứng trước Tử Vân ngồi xuống. Diệp Tử Vân, đồng học, chúng ta lại gặp. Nhiếp Ly nhàn nhạt mỉm cười nói. Trên người Nhiếp Ly có một loại khí chất đầy tự tin, so với hai tử cùng tuổi cảm giác khác xa. Bất quá trước mắt Tử Vân, đối với Nhiếp Ly cũng không có hào cảm, chẳng qua là một chút hiếu kỳ, còn có kính nể từ nội tâm. Nhiếp Ly học thức xác thực là phi thường uyên bác, ngay cả Tiết Di đều cho rằng Nhiếp Ly một cái minh văn đại sư. Phù văn mà Nhiếp Ly vẽ cho nàng để cho Tiết Di chế thành quyển trục, quả nhiên là một cái minh văn cấp bậc bạch ngân. Đối với nàng có thể nghĩ Nhiếp Ly có thể hiểu được minh văn cấp bạch ngân. Nhiếp Ly, ngày hôm qua sau khi trở về nghiệm chứng, đó đúng là minh văn lẫm phong sổ tuyết hoàn chỉnh. Diệp Tử Vân nhìn về phía Nhiếp Ly nói. Thấy Nhiếp Ly trên mặt không có bất kỳ kiêu ngạo, chẳng qua một tiếng, cái này với hắn mà nói căn bản không phải khoe khoang. Với tư cách là thiên chi kiều nữ phong tuyết thế gia, tuy rằng Tử Vân bình thường chưa từng biểu hiện ra ngoài, nhưng thực tế nội tâm nàng có vài phần kiêu ngạo. Nhưng mà nàng cẩn thận hồi tưởng trước kia, Nhiếp Ly mặc dù là tài hoa hơn người, vẫn là trong lớp ít xuất hiện. Cho tới bây giờ không có khoe khoang cái gì, tất cả Thẩm Tú đạo sư chọc giận hắn, hắn mới trả lời một cách mỉa mai. So sánh với hắn, Tử Vân cảm thấy có vài phần hổ thẹn. Nàng thực sự không có cái gì để đáng kiêu ngạo. Lúc này, Diệp Tử Vân bắt đầu có chút thưởng thức Nhiếp Ly rồi. Tuy rằng không tới trình độ ưa thích, nhưng Nhiếp Ly là người duy nhất mà nàng từ nhỏ tới lớn nguyện ý tiếp xúc. Đối với Nhiếp Ly mà nói, đây là một cái tiến bộ rất lớn rồi. Nhiếp Ly, đây là linh hồn thủy tinh ngươi kêu ta mang tới. Diệp Tử Vân đem linh hồn thủy tinh đem ra. Ngươi đem linh hồn lực rót vào bên trong thủy tinh. Nhiếp Ly nhìn phía Tử Vân nói. Diệp Tử Vân tự trên tiền thế chính là lữ nhân quán, hắn tự nhiên không keo kiệt. Tử Vân nhẹ gật đầu, hướng linh hồn trong thủy tinh rót linh hồn lực. Chỉ thấy linh hồn thủy tinh chậm rãi chói mắt mà bắt đầu phát ra bạch quang đẹp mắt. Chứng kiến linh hồn hình thái Diệp Tử Vân, Nhiếp Ly hít một cái hơi khí lạnh. Hắn nghĩ không tới thiên phú Tử Vân so với Ngưng Nhi còn mạnh hơn. Giống như một cái đoạn băng tinh bình thường, bên trong mơ hồ có một con phượng hoàng ngủ say. Đây là linh hồn hình thái trong truyền thuyết băng hoàng, một trong vài loại linh hồn hình thái trí cường. Băng hoàng hình không đạt tới hắc kim cấp bậc, tốc độ tu luyện cùng với sự lòng hình không sai biệt, nhưng mà tiến vào hắc kim cấp bậc, trứng của phượng hoàng nở tu bị tiến triển cực nhanh. Đáng tiếc kiếp trước Tử Vân căn bản chưa có cơ hội đạt tới hắc kim cấp liền chết trận, mà không mà nói Diệp Tử Vân rất nhanh có thể trở thành trụ cột của Huy Chi Thanh. Phong tuyết hệ, linh hồn lại hình thái băng hoàng hình. Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn Tử Vân, đôi mắt ẩn chứa hưng phấn nói: "Ta dạy cho người một cái môn công pháp à?" "Dạy ta công pháp? Là công pháp gì?" Tử Vân kinh ngạc hỏi. Nàng tu luyện là phong tuyết công pháp, phong tuyết thế gia cao nhất. Chẳng lẽ Nhiếp Ly là còn có công pháp tốt hơn? Phong tuyết thế gia là các thế gia bại danh thứ nhất, quang huy chí thành. Thần thánh thế gia cũng cùng với thánh minh thế gia không thể đánh đồng. Bởi vì phong tuyết thế gia có một vị truyền kỳ yêu linh sư tọa trấn, cũng chính là truyền thuyết Diệp Mặc. Các loại trần tàng phong tuyết thế gia không phải người thường có thể tưởng tượng. Bởi vì Diệp Mặc vừa thăm dò thánh linh đại lục, thăm dò bên trong thánh tổ sơn mạch, lấy được nhiều công pháp cường đại, sau đó tiến hành phiên dịch cựu truyện băng hoàng quyết. Nhiếp Ly đem cái khẩu quyết cùng công pháp truyền thụ cho Tử Vân. Cựu truyện băng hoàng quyết tuy rằng không phải là công pháp tu luyện cường đại nhất, nhưng là công pháp thần bí nhất. Nếu như tu luyện thành công, có được 9 đầu tính mạng, chỉ cần linh hồn bất diệt có thể phục sinh. Kiếp này Nhiếp Ly tuyệt đối không để cho Tử Vân ly khai chính mình. Tử Vân vẹn vẹn chẳng qua là mặc niệm mấy hồi khẩu quyết, liền là khiếp sợ. Cựu truyện băng hoàng quyết này thực sự quá cường đại, phong tuyết thế gia tuyệt đối không có công pháp nào như vậy. "Cảm ơn ngươi, Nhiếp Ly." Tử Vân cảm tạ nói. Nàng có chút ngoài ý muốn, Nhiếp Ly rõ ràng là đem công pháp chân quý như thế truyền thụ cho nàng. Dù sao nàng cùng Nhiếp Ly mới là vừa vặn quen biết. Diệp Tử Vân cùng Nhiếp Ly mới vừa vặn quen biết, nhưng mà Nhiếp Ly thì lại là khác. Hắn biết rõ Diệp Tử Vân quá lâu, hơn nữa trong suy nghĩ của hắn, Tử Vân đã là nữ nhân của hắn. Một cái cựu truyện băng hoàng quyết mà thôi, không đáng kể chút nào. Diệp Tử Vân dựa theo công pháp cựu truyện băng hoàng quyết vận chuyển thoáng qua, linh hồn lực bên trong linh lại liệt mãnh liệt mênh mông đứng lên. Công pháp này quả thực là vì nàng mà làm ra. Tại lúc Nhiếp Ly cùng Tử Vân nói chuyện phiếm biên giới, một người hướng bên này đã đi tới, đó là Thẩm Việt. Chứng kiến Nhiếp Ly cùng Tử Vân trò chuyện với nhau thật vui, Tử Vân xinh đẹp tươi cười động lòng người. Thẩm Việt rốt cuộc kịp nén ghen ghét không được, từ đằng xa đi tới. "Tử Vân." Thẩm Việt nhìn Tử Vân mỉm cười nói. "Ân." Thập Tử Vân nhàn nhạt lên tiếng. Lúc này làng đối với Thẩm Việt không có lửa phần hào cảm. Thẩm Việt tới cạnh ngồi xuống, nhìn Nhiếp Ly đôi mắt hiện lên cái đạo hàn mang. Ba người bầu không khí trong lúc bất chợt có chút lúng túng. "Nhiếp Ly, chúng ta lại gặp." Thẩm Việt cười lạnh một tiếng, toát ra nhạt nhạt địch ý. "Thế nào, lần trước bị giao huấn còn chưa đủ?" Nhiếp Ly vẻ mặt khoan thai từ đầu tới cuối, cũng là không đem Thẩm Việt vào mắt. "Ngươi!" Thẩm Việt nhìn chăm chú lắm đấm nắm lại. Nếu như không phải là có Tử Vân ở đây, hắn nhất định phải cho tu hạ giáo huấn Nhiếp Ly một phen. Thẩm Tử Vân toát ra thần sắc kinh ngạc. Ngày Nhiếp Ly cùng Thẩm Việt đối thoại, Thẩm Việt giống như là bị ăn thiệt. Trong tay Nhiếp Ly là có chút hiếu kỳ, Thẩm Việt là thần dòng chính thế gia, thần thánh thế gia, tại sao thiệt trong tay Nhiếp Ly mà còn nén giận? Thẩm Việt cưỡng ép đè xuống oán khí trong nội tâm, nhìn thoáng qua Diệp Tử Vân nói: "Nhà của ta cùng Tử Vân là thế gia, hai người chúng ta chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, đối với nhau phi thường quen thuộc, trưởng bối chúng ta đối với chúng ta kết giao là phi thường đồng ý." Thẩm Việt nói này là muốn nhắc nhở Nhiếp Ly, hắn cùng Tử Vân mới là môn đăng hộ đối, nhận được trưởng bối song phương đồng ý, Nhiếp Ly tính là gì cũng là muốn cùng hắn đoạt Tử Vân. Nghe Thẩm Việt nói, nội tâm Nhiếp Ly không khỏi cười khẩy. Đối với Tử Vân quen thuộc, Thẩm Việt có thể sánh với hắn sao? Thẩm Việt nhìn qua Diệp Tử Vân lộ ra một cái tia cười cợt nói: "Có thể nói ta cùng Tử Vân hiểu lẫn nhau, song phương yêu thích sinh hoạt thói quen cũng là nhất thành nhị sở." Nghe được Thẩm Việt nói, Tử Vân toát ra thần sắc không thoải mái. Làng sắc muốn chất vấn Thẩm Việt: "Ta với người quen thuộc tới trình độ này sao?" Từ mấy cái sự kiện trong lớp, Tử Vân đối với Thẩm Việt dần dần có một loại phản cảm. Ít nhất thần thánh thế gia tựa hồ là không giống bề ngoài. Diệp Tử Vân không khỏi nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, sợ Nhiếp Ly hiểu nhầm. "Đây đều là ngươi nói, ngươi cũng phải nói ra vài thứ, ta ngược lại là muốn biết." Nhiếp Ly ngón tay nhẹ nhàng đập vào mặt bàn. Kiếp trước hắn để Diệp Tử Vân gả cho Thẩm Việt, kiếp này hắn tuyệt đối không có chuyện như vậy phát sinh. Tử Vân nàng thích ăn tiêu lan, thích đọc sách, ưa nhìn phía quẻ cửa sổ ngẩn người. Thẩm Việt thầm tình nhìn Diệp Tử Vân. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nói: "Thực tế nàng không thích ăn tiêu lan, mà là Diệp Mặc đại nhân lừa gạt nàng nói ăn tiêu lan có thể tăng cường linh hồn lực. Ai thích xem cái thứ sách tịch khó hiểu lưu loát kia là kẻ đần. Tử Vân thích nhất là ra ngoài mạo hiểm, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người nam phi nàng muốn hướng tới thế giới bên ngoài." Nghe được Nhiếp Ly nói, Tử Vân như bị sét đánh, kinh ngạc nhìn Nhiếp Ly. Nhiếp Ly làm sao biết những điều này, nàng căn bản không có nghĩ ra có một người nào có thể hiểu chính mình như thế. Nhiếp Ly hít sâu một hơi, năm đó hắn suy nghĩ mang theo Tử Vân đi khắp toàn bộ đại lục, thế nhưng tâm nguyện kia không thể hoàn thành. Ở kiếp này thà giúp người hoàn thành nguyện vọng. Người nói bậy, Thẩm Việt đang muốn cãi lại nhưng chứng kiến Tử Vân biểu lộ lại là hó to miệng. Người với Tử Vân hiểu rõ như vậy, Tử Vân trên người có một cái đạo ấn ký hình hồ điệp. Người có biết hay không đạo ấn ký kia nơi đâu? Nhấp đi cười như không cười mà nhìn về Thẩm Việt. Ta làm sao biết? Thẩm Việt tức giận nói. Nghe được Nhấp Ly nói, Tử Vân trên mặt lập tức ửng đỏ một mảnh. Nhấp Ly sao biết được trên người nàng có một con bớt hình hồ điệp? Giúp Tử Vân nội tâm nổi lên một loại cảm giác quái dị, khát thượng đứng lên. Nhấp Ly, người tên lưu manh! Tử Vân dậm chân tại chỗ, xấu hổ giận dữ chạy mất. Giúp Tử Vân bóng lưng nhiều điệu, một cái thân màu trắng váy tơ càng thẳng thon dài, cặp đùi đẹp càng lộ ra động lòng người. Chứng kiến Tử Vân phản ứng kỳ quái, Thẩm Việt sắc mặt trầm xuống. Quan hệ của Tử Vân cùng Nhấp Ly tuyệt không đơn giản, nói không chừng hai người có gian tình. Mặt hắn âm trầm đáng sợ. Nhấp Ly, nhớ kỹ cho ta, nhất định cho người chết rất thảm. Nhấp Ly khinh thường nhìn Thẩm Việt cười lại một cái. Cùng ta đấu, người còn kém xa lắm. Nếu như không có mắt, ta cũng không để ý cho người một chút giáo huấn. Nhấp Ly đứng lên trực tiếp rời đi. Phủ thành chủ. Theo Tử Vân trên cơ mặt còn đỏ ửng. Nhấp Ly, cái tên hỗn đản, hỗn đản! Tử Vân tức giận tới mức dậm chân. Nhấp Ly sao biết được nơi ngực trái của nàng có một cái bớt hình hồ điệp? Nghĩ tới đây, Tử Vân trong nội tâm như là đổ ngũ vị. Chẳng lẽ Nhấp Ly lặng lẽ nhìn nàng tắm rửa? Nếu như mà Nhấp Ly nhìn lén nàng, chẳng phải là trên người nàng vật gì cũng bị thấy? Không được, ta nhất định phải chất vấn cái tên hỗn đản này. Tử Vân nội tâm xấu hổ muôn phần. Nàng ngóng nhìn bên ngoài. Nhấp Ly vì cái gì mà hiểu rõ ràng như vậy? Nhấp Ly không phải một mực ở bên ngoài rình coi nàng à? Thế nhưng phủ thành chủ to như vậy, thủ vệ xâm nghiêm, sợ con ruồi cũng không bay vào được. Chương 23, giết người rồi. Diệp Tử Vân tầm phiền ý loạn, lắng xuất ra cửu truyện băng hoàng quyết mà Nhấp Ly cho nàng. Cửu truyện băng hoàng quyết bộ công pháp kia giá trị tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Nhấp Ly rõ ràng cam lòng đem một cái bộ công pháp chân quý như vậy đưa cho nàng. Tức giận cùng cảm kích, hai loại tâm tình trong lòng đan vào, làm lỗi lòng của Tử Vân khó có thể bình tĩnh. Hồi lâu sau, Tử Vân rốt cuộc lạch kìm nén xấu hổ và tức giận, truyền tâm tu luyện cửu truyện băng hoàng quyết. Đôi tâm chậm rãi bình tĩnh, linh hồn hải giống như là kết xuất nhen nhạt bằng xương, một cái cỗ lực lượng trong suốt cho người vận chuyển. Tên Tử Vân lặng ra lội lên ánh sáng long lanh ngọc trạch, so với lúc trước càng thêm tịnh lệ, tựa như là cửu thiên tiên nữ hạ phàm. Theo linh hồn lực không ngừng tăng, trong cơ thể Tử Vân tạp chất bị bài xuất ra ngoài, trên người thấm ra mồ hôi. Một cái đạo hảo quang màu xanh xuất hiện nở rộ giống như là một cái đóa thanh liên cực lớn. Diệp Tử Vân bỗng nhiên mở to mắt, đồng tử xinh đẹp giống như là bảo thạch tinh khiết. Cửu truyện băng hoàn quyết cường đại vượt xa tưởng tượng của nàng, hiện giờ nàng tiếp cận thành động nhất tinh, tu luyện cửu truyện băng hoàn quyết trực tiếp phá tan cấp bính chướng, đột phá thành động nhất tinh cấp bậc. Cảm giác trên người như dính hộ đặc biệt khó chịu, Tử Vân là để cho thị nữ lấu nước. Trong thùng tắm cánh hoa tản ra hương thơm, Tử Vân chậm rãi bỏ váy tơ trên người, lộ ra dáng người có lồi có lõm. Da thịt trắng nón tinh tế tỉ mỉ, óng ánh sáng long lanh giống như là mỹ ngọc tạo hình, tu luyện cửu truyện băng hoàng quyết. Diệp Tử Vân càng là xinh đẹp động lòng người, tuy rằng chưa phải là một cái nữ nhân niên kỷ tao nhã, nhưng mà nàng cũng là có lỗi có lõm vô cùng. Mắt cá chân tinh xảo chậm rãi bước vào trong, cảm giác nước ấm gột lấy vết bẩn trên người, cánh hoa trên thân thể lưu lại hương thơm mê người. Diệp Tử Vân lỗi lòng quyện bay, ngón tay nàng mảnh khảnh chậm rãi vuốt trơn bóng da thịt. Chứng kiến chỗ ngực trái có cái bớt hình dáng hồ điệp tinh xảo, nội tâm lần nữa có một cái tia khác thường. Hình bớt hồ điệp từ khi nàng sinh ra đã có. Nàng chậm rãi xoa xoa, tuy rằng còn chưa tới lữ hải hoa quý tuổi, nhưng mà thiếu nữ có đôi chút đội lên hai ngọn núi đã là phi thường động lòng người. Nhất Ni có hay không đã xem qua cái bớt? Tử Vân cảm giác tim run rẩy. Nếu như Nhấp Ly thực xem qua, nàng chẳng phải là bị Nhấp Ly thấy hết. Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên có tiếng vang âm thanh sột soạt. Ai lại nhìn nén? Tử Vân tranh thủ thời gian, hai tay chống trước ngực, trước mặt hiện lên một tia xấu hổ giận dữ. Nhiếp Ly, cái tên hỗn đản. Tiểu thư là ta, một cái thị nữ xinh đẹp phía sau rèm đi ra. Nguyên lai là thị nữ tiểu điệp. Tử Vân âm thầm thở một cái hơi, đôi má có chút nóng lên. Nhiếp Ly ngay cả thành đồng cấp bậc không có đạt tới, sao có thể xông vào đề phòng xâm nghiêm phủ thành chủ? Nàng suy nghĩ quá nhiều. Nhiếp Ly tuyệt cùng là sao thấy được cái bớt, suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, Bí Bảo Hiên. Đây là cửa hàng rất lớn, chuyên môn bán các loại chiến giáp, chiến binh, bình văn, quyền trục. Mở cánh cửa ra vào Thánh Lan Học Viện đã là mấy trăm mét. Lão bạn, ta muốn một bộ thanh đồng lộ diễm sáu trang, thanh lộ viêm kiếm. Nhấp đi chỉ vào một cái thanh đồng chiến giáp, thanh đồng chiến binh nói. Bộ lộ diễm sáu trang, tổng cộng 4 kiện, theo thứ tự là chiếm giác, bào tay, nẹp chân, giày, cho giá là 50 vạn yêu linh tệ. Thanh lộ viêm kiếm, 20 vạn yêu linh tệ, đều là thanh đồng cấp bậc đỉnh phong, dùng lân giáp lộ diễm yêu thú chế tác. Thanh đồng yêu thú được mở có công phá được nó. Bạch Ngân yêu thú muốn đánh bại bộ chiến giáp này cũng là cần khí lực rất lớn. Vị thiếu gia này, người nhất định phải mua sao? Lão bản kia đánh giá thoáng qua Nhấp Đi hỏi. Đương nhiên, chẳng lẽ ta với người nói giỡn sao? Nhấp Đi tay vùng ném một cái túi, bên trong có 70 vạn yêu linh tạp. Được thôi, ta lập tức giúp thiếu gia gói kỹ. Lão bản kia lập tức mặt mày hớn hở. Ta còn muốn một bộ chiến giáp này, còn có những cái minh văn quyền trục này, ta muốn toàn bộ đều gói kỹ cho ta. Còn có cái này, cái này, cái này. Bán đi đại lượng từ lam dạo, Nhấp Đi trong tay cực kỳ nhiều tiền, mua sắm những vật này hoàn toàn không nói chơi. Nhấp Đi cũng không biết sao tay hào phóng như thế khiến cho Bí Bảo Hiền lão bản hàm răng nhanh cười. Nhấp Đi mua một cái không gian giới chỉ 5-6 mét vuông lớn nhỏ, đem những vật cất vào trong không gian giới chỉ ngón tay. Về phần nộ diễm sáu trang trực tiếp mặc vào người, bộ lộ diễm sáu trang này thập phần nhẹ nhàng linh hoạt, mặc vào quần áo căn bản nhìn không ra. Hôm nay đi một cái chuyến phòng học, đem tiền trả cho Tiếu Ngưng Nhi. Nhấp Đi suy nghĩ một chút, dạo trời hướng trong học viện đi tới. Đi đến một góc Thánh Lan Học Viện, mấy người đột nhiên xuất hiện trước mặt Nhấp Đi. Tiểu tử, rốt cuộc bị chúng ta bắt được. Thẩm Việt cười khẩy nhìn Nhấp Đi, sau lưng sáu cái tùy tùng trêu tức đánh giá Nhấp Đi ánh mắt bất thiện. Nhấp Đi sớm biết Thẩm Việt theo dõi hắn, hắn là cố ý tới nơi vắng vẻ như vậy, đợi bọn Thẩm Việt ra mặt. Khóe miệng hắn hiện lên một cái tia trào phúng. Tiếp theo ta xem thế nào đùa chết ngươi. Các ngươi muốn làm gì? Nhấp Đi giả bộ như sợ hãi. Tiểu tử, người rốt cuộc là biết sợ hãi, mẹ kiếp. Ta sớm nhìn người khó chịu, hôm nay là chính người muốn chết. Cho ta hung hăng đạp hắn. Thẩm Việt vẫn nộ quát to một tiếng, sau lưng Thẩm Việt sáu cái tên tùy tùng một loạt lên, nhanh như hổ bồ hướng Nhấp Đi xông tới. Đánh hung hăng vào, đánh hắn không đứng dậy được mới thôi. Thẩm Việt trên mặt lộ ra tàn khốc, sang sảng cười tươi. Các người đừng tới đây, ta phản kháng đấy. Nhấp Đi một bên tránh né, một bên vận chuyển linh hồn lực hồ. Giết người rồi, thần thánh thế gia muốn giết người á? Một cơ hội lớn như vậy, Nhấp Đi đương nhiên không bỏ qua. Trước dùng sức đem cái nước bẩn trội vào thần thánh thế gia. Nhấp Đi dùng một ít linh hồn bí pháp, thanh âm quả thực như lôi, chấn động mà nghĩ là đau nhức. Mẹ kiếp, đem tiểu tử này làm thịt cho ta. Im nó, nhân trọng hắn lại. Nghe được Nhấp Đi la lên, Thẩm Việt mặt có chút co quắp. Mẹ kiếp, tiếng la của Nhấp Đi lan khắp Thánh Lan Học Viện, quả thực so với mộ heo còn muốn thê thảm. Bành bành, đám tùy tùng Thẩm Việt quyền cước như hạt mưa rơi vào người Nhấp Đi. Sáu cái tùy tùng có 3 cái thanh độc nhị tinh, 3 cái là thanh độc nhất tinh. Theo lý thuyết không có lắm chắc lắm đấm có thể đem Nhấp Đi đánh gục, nhưng mà Nhấp Ly bị mấy chục quyền đều không có sự tình, tiếng kêu như cũ vàng rộn vô cùng. Tại mấy cái tòa lầu dạy học quả lại tiếng vọng, giết người rồi, thần thánh thế gia muốn giết người. Lực xuyên thấu cương đại, quả thật là muốn đem lầu dạy học chấn sụp. Chớp mắt thời gian, toàn bộ cái Thánh Lan Học Viện đều bị kinh động, rất nhiều người đem đầu thò ra cửa sổ muốn nhìn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bọn hắn liếc mắt thấy sáu người không ngừng với đánh Nhấp Ly, đứng phía sau chính là thần thánh thế gia Thẩm Việt. Kia không phải Nhiếp Ly sao? Nghe nói Nhiếp Ly đắc tội thần thánh thế gia. Ta nghe nói Nhiếp Ly vạch trần thần thánh thế gia xích diễm viêm bạo là bạn sao chép đấy, cho nên thần thánh thế gia chuẩn bị phái người ám sát Nhiếp Ly. Thần thánh thế gia quá đen tối, rõ ràng tại bên trong Thánh Lên Học Viện ám sát đệ tử, tranh thủ thời gian đi báo cáo viện trưởng. Một ít học sinh nghị luận, trước kia rất nhiều người nhìn Nhiếp Ly khó chịu cũng lại nhào nhào thương cảm Nhiếp Ly, kể cả một ít thế gia đệ tử trong đó đối với cách làm của Thẩm Việt cực kỳ không cam lòng. Nơi này chính là Thánh Lan Học Viện, thần thánh gia rõ ràng dám ở chỗ này giết người, không khỏi xem thường kỷ luật nơi đây. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua phía trước Thẩm Việt, khóe miệng lạnh cười một tiếng, muốn cùng hắn chơi, Thẩm Việt còn non lắm. Bị sáu người vây đánh, Nhiếp Ly bằng vào chính động tác nhạy bén, sáu người hầu của Thẩm Việt quyền cước tất cả rơi vào bên trên lộ diễm chiến giáp, chẳng những không có bị thương Nhiếp Ly, ngược lại là bị chấn động khiến cho hai tay run lên, xương tay đều là nhanh nứt. Nhiếp Ly một bên tránh né, một bên hạ độc thủ quyền cước trên mấy người Thẩm Việt, đánh cho mấy cái tùy tùng nhè răng nhếch miệng. Theo lý thuyết, dùng thực lực Nhiếp Ly căn bản không cách nào tạo ra thương tổn cho đám thanh độc nhất tinh, thanh độc nhị tinh võ giả, nhưng nắm đấm Nhiếp Ly có chút cổ quái, một quyền bay bổng xong mấy một gậy đánh vào đầu còn đau hơn. Mẹ kiếp, các người cái đám loại ngu si chưa ăn cơm sao? Thẩm Việt gào thét, vô số học viên vây xem. Thẩm Việt cảm giác mặt mũi đều mất hết, hết lời tới lần khác, sau cái tên tùy tùng cũng là không thể đem Nhiếp Ly đánh cho gục xuống. Nhiếp Ly ngược lại càng ngày càng la vang dội. Nhiếp Ly kêu gào cứu mạng còn chưa tính, thế nhưng Nhiếp Ly hồ to thần thánh thế gia giết người, quả thực là đem tất cả nước bận rội trên người của thần thánh thế gia. Thẩm Việt quả thực là muốn giận tới điên. Hiện tại hắn là tiến thối lưỡng nan, đánh cho ta, hung hăng mà đánh, Thẩm Việt trống to. Đám thủy thủ không ngừng kêu khổ, bọn hắn đánh hết sức, nhưng mà mặc kệ bọn hắn đánh Nhiếp Ly thế nào, Nhiếp Ly đều là vui vẻ mà hết. Ngược lại bọn hắn bị Nhiếp Ly đánh cho toàn thân xương cốt ê ẩm. Nhiếp Ly nhìn nắm đấm như bay bổng, tác dụng chậm nhưng mà đánh trên người bọn họ xanh một cái tiếng, miếng tím một khối. Các người làm gì? Một cái tiếng quát vang lên, một cái yểu điệu thân hình cực kỳ nhanh tới, đúng là Tiếu Ngưng Nhi. Tiếu Ngưng Nhi đứng trước người Nhiếp Ly, nhìn nam âm đám Thẩm Việt trên tay nàng, thanh quang long lánh, đó là thành độc nhất tinh yêu linh sư. Tay nàng cầm lấy làm cái thanh đoạn kiếm tùy thời chuẩn bị động thủ. Thẩm Việt, người thật là quá đáng. Tại một cái thanh âm quát lên, thân ảnh thon dài hiện đến cạnh, đúng là Tử Vân. Nàng căm tức nhìn Thẩm Việt. Thẩm Việt, ta không nghĩ tới ngươi là loại người này. Nhiếp Ly, ngươi không sao chứ? Tiếu Ngưng Nhi cùng với Tử Vân hầu như là trăm miệng một lời nhìn về Nhiếp Ly hỏi. Chứng kiến Tử Vân đối với Nhiếp Ly quan tâm như thế, Tiếu Ngưng Nhi sắc mặt đờ đẫn. Diệp Tử Vân cũng là thoáng có chút lúng túng, quay đầu nhìn Thẩm Việt. Tử Vân, ngươi hiểu lầm, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Thẩm Việt có miệng có cái, chứng kiến Nhiếp Ly trên mặt nhàn nhạt chế giễu, hắn lập tức hiểu được chuyện gì. Hắn bị Nhiếp Ly đùa giỡn, hắn chỉ vào Nhiếp Ly cả giận nói, là tiểu tử này hắn cố ý đem chúng ta dẫn tới đây, đều là hắn giở cho quỷ. Thẩm Việt, người lừa gạt ai? Tiếu Ngưng Nhi càng thêm khí thế, người tìm lấy cái cớ cũng là quá ngu ngốc rồi. Lúc này Nhiếp Ly vẻ mặt phũ tội, chính khí nghiêm nghị, giận to mắng mỏ Thẩm Việt nói, đã thừa nhận ta đắc tội thần thánh thế gia các ngươi, nhưng các ngươi thật là quá đáng. Các ngươi muốn trong trường học giết người, các ngươi cho rằng Thánh Lan Học Viện là địa phương nào? Tuy rằng thế gia ta không bằng các ngươi, nhưng không phải mặc cho các ngươi làm thịt, ta cũng muốn xem một chút thần thánh thế gia các ngươi đến cùng có thể bá đạo tới trình độ nào. Nhấp Ni ta ngồng nghênh, nếu như mà muốn ta khuất phục đám người ác ôn các ngươi đó là không có khả năng, trừ khi các ngươi giết ta. Nhiếp Ly nói lời chính nghĩa, quả thực là đem Thẩm Việt tức giận thổ huyết. Nghe được Nhiếp Ly nói, bất kể là Tiếu Ngưng Nhi hay Tử Vân không khỏi kính nể thoáng nhìn Nhiếp Ly. Tiếu Ngưng Nhi nội tâm càng là tràn đầy ngưỡng mộ, ta cũng không hướng thần thánh thế gia khuất phục. Tiếu Ngưng Nhi thầm nghĩ nói, nàng đối với thần thánh thế gia quả thực là thống hận cực điểm. Hiện tại xem ra thần thánh thế gia trước sau một nhà, hèn hạ bẩn xấu, ngay cả chuyện bức bách là cả Thẩm Phi. Chương 24 xuất phát. Lúc này đám Đỗ Trạch Lục Phiêu tụ tập nơi đây. Thẩm Việt, các người quá hèn hạ, bảy người vây công Nhiếp Ly. Đỗ Trạch lòng đầy căm phẫn, chứng kiến Nhiếp Ly không có việc gì mới lại yên tâm. Nhiếp Ly tuy giả vờ rất thê thảm nhưng kỳ thực không có thương tích gì nặng. Xa xa những học viên vây xem đều là nhao nhao chỉ trích Thẩm Việt, ta căn bản không có đem hắn làm thế nào. Thẩm Việt phiền muộn mà phản bác, bọn hắn là tất cả bị mọi người mắng cho máu chó sối đầu. Nhiếp Ly cùng đám người Lục Phiêu trao đổi ánh mắt, Lục Phiêu lập tức hiểu ý. Các người nhiều người như vậy đối Nhiếp Ly quyền cước đấm đá, Nhiếp Ly sao có thể không có việc gì? Có muốn hay không cùng chúng ta thử đấm? Lục Phiêu từ trên cao nhìn xuống quát, Thẩm Việt, người dám thề với trời, mới vừa rồi không có cho thủ hạ đánh chết Nhiếp Ly, coi như người không có thừa nhận. Trong học viện có nhiều đệ tử nghe được. Ta đã từng nói qua, nhưng mà ta không có thực sự. Thẩm Việt sốt ruột giải thích. Tiêu Hương Nhi, Diệp Tử Văn đều là dùng ánh mắt chán ghét nhìn Thẩm Việt. Lại muốn trong học viện giết người. Thẩm Việt thực sự quá kinh tởm. Thẩm Việt trong suy nghĩ của Tử Văn đã hỏng tới cực điểm. Thật là trời đất chứng giám. Thẩm Việt mặc dù nói là để cho tùy tùng đánh chết Nhấp Ly, thế nhưng nói chỉ là nói. Tại trong học viện giết người, chuyện này hắn tuyệt không dám làm. Nếu như quả thực làm, ngay cả thần thánh khí gia cũng là bảo vệ không được hắn. Có thể những cái ngoan thoại này khi người khác nghe tới ý tứ liền không giống nhau. Diệp Thắng, phó viện trưởng tới. Nhấp Ly, hôm nay ta nhận thua, người chờ đó cho ta. Thẩm Việt cắt một cái, tranh thủ thời gian mang theo một đám tùy tùng chạy trối chết. Nhấp Ly, người không sao chứ? Tiểu Ngân Nhi trên mặt toát ra ân cần, khẩn trương cầm lấy cánh tay Nhấp Ly. Chịu hơi một chút bị thương nhưng mà không có gì đáng ngại. May mắn các người tới sớm. Nhấp Ly cười cười nói, nhìn Tiểu Ngân Nhi lại nhìn Tử Vân. Tiểu Ngân Nhi tu luyện mới công pháp về sau, khí sắc cùng nàng già với trước tốt hơn, thanh xuân tịnh lệ càng ngày cả hơn trước, toàn thân tản ra một cái khí tức động lòng người. Mà Diệp Tử Vân tự nhìn trước càng đẹp hơn, ưu nhã động lòng người, duyên dáng yêu kiều. Hai lữ hải xinh đẹp, một trái một phải, hòa lẫn tranh kỷ đấu nghiên. Chứng kiến Tiểu Ngư Nghi đối với Nhấp Ly ẩn cần như thế, Diệp Tử Vân cũng là nói không rõ cảm giác. Không có việc gì là tốt rồi, Diệp Tử Vân có chút xấu hổ cười. Thế một màn như vậy, các thiếu niên vừa mới xem lập tức bởi họ không bình tĩnh được. Nếu như mới vừa rồi bị đánh một trận tơi bời, giây phút này đứng giữa hai vị nữ nhân chính là bản thân mình thì tốt rồi. Đám nữ hài tử xung quanh chú ý tới người này, tướng mạo Nhấp Ly tương đối là tuấn giật, không khỏi nhìn Nhấp Ly vài lần, cảm thấy Nhấp Ly càng xem càng có hương vị. Khó trách ngừng nhìn nữ thần cùng Tử Vân nữ thần đều là đối với Nhấp Ly thân như vậy. Mà một ít đám nam hài càng xem Nhấp Ly càng thấy đáng giận. Người cướp mất một nữ thần thì thôi đi, rõ ràng còn thoáng cái cướp hai nữ thần. Đây cũng không phải là không thể nhẫn nhịn rồi, vừa rồi sao không bị Thẩm Việt đánh chết đi. Chứng kiến tranh đấu giữa hai vị mỹ nữ, bọn hắn đối với Nhấp Ly một cái tia thương cảm đều là bị lém tới tận 9 tầng mây. Chứng kiến Diệp Tử Vân bên cạnh, Tiểu Ngưng Nghi lòng nhất thời dâng lên nguy cơ mãnh liệt. Nàng biết Nhấp Ly thích là Tử Vân, nhưng mà là không có ức chế nội tâm mãnh liệt. Nhấp Ly là người thứ nhất, cũng là người duy nhất đi vào nội tâm nàng. Nàng cho rằng chỉ có nàng mới phát hiện ra Nhiếp Ly ưu tú. Nàng có thể chậm rãi đem ánh mắt Nhiếp Ly từ trên đám người Diệp Tử Vân chuyển sang nàng. Nhưng không nghĩ tới, không biết từ lúc nào Nhiếp Ly cùng Tử Vân giống như rất quen. Nhiếp Ly, ta đỡ người vào phòng học, ta mang cho người một chút điện tâm. Tiểu Ngưng Nhi ôn nhu nói, hai tay dìu lấy Nhiếp Ly, trước ngực có chút nhô lên tựa vào cánh tay Nhiếp Ly. Cái cảm giác mềm mại kia, Nhiếp Ly không khỏi có chút phiền não lúng túng nhìn Tử Vân. Tử Vân ta, nếu như sự tình giải quyết xong, ta cũng nên đi. Diệp Tử Vân hoàn toàn không nghe thấy, quay người ly khai. Nàng đối với Nhấp Ly không tới cái trình độ ưa thích, thế nhưng mà không biết vì cái gì, chứng kiến Tiểu Ngư Nhi cùng với Nhấp Ly bộ dáng thân mật như thế, nội tâm nàng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Lại chuyện không liên quan tới ta, Diệp Tử Vân lầm bầm một câu. Nhấp Ly cùng với Tiểu Ngư Nhi như thế nào? Bên cạnh Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu cười quái dị, giơ ngón tay cái với Nhấp Ly. Nhấp Ly thật là có bản lãnh, rõ ràng trong thời gian ngắn như vậy cưa đổ hai vị lữ thần. Tuy rằng Tử Vân không thể hiện ra, nhưng mà Nhấp Ly bị những người kia đánh tới bơi, Tử Vân toát ra quan tâm như thế không thì là giả. Người ở ngoài chứng kiến Nhấp Ly được Tiểu Ngưng Nhi đỡ chậm rãi đi xa, Thẩm Phi vẻ mặt âm trầm, dám cùng với thần thánh thế gia đối đầu, còn thông đồng nữ nhân của ta, quả thực là chán sống. Thẩm Phi nắm đấm cảnh cách vang lên, hắn là ca ca Thẩm Việt, tôi bị đạt tới thành ngân cấp bậc, coi như là tại thiên tài lớp yêu linh sư cũng có một cái chỗ cắm rủi. Hắn không đem Nhấp Ly để vào mắt, gần nhất làm ra liên tiếp sự tình, Nhấp Ly đã triệt để đứng đối lập với thần thánh thế gia. Trở lại phòng học, tuy rằng Tiểu Ngưng Nhi không muốn, nhưng Nhấp Ly vẫn là đem mấy cái chục vạn yêu linh tệ trả lại cho Tiểu Ngưng Nhi. Mấy chục vạn yêu linh tệ đối với hắn mà nói hoàn toàn không tính là gì, Tử Lan Thảo như cũ dễ bắn, giá cả tùy có hơi hạn thấp, nhưng mỗi cần giá một mực bảo trì là 200 vạn yêu linh tệ trở lên. Trong vòng 3 năm, Quang Huy Chi Thành đối với Tử Lan Thảo có nhu cầu tiếp tục, hắn có thể chậm rãi rời tay. Nhấp Ly đã trở thành nhân vật chủ đề cho học viện, bất kể cùng với thần thánh thế gia đối kháng hay cùng Tiểu Ngân Nhi tự vân quan hệ mập mờ không rõ, đều làm cho các học viên đối với Nhiếp Ly là phi thường chú ý. Lại có không ít nữ học viên nề nén đem tư tình bỏ vào bên trong bàn học Nhiếp Ly biểu đạt ý ái mộ. Cũng có mấy cái nữ học khiến cho Nhiếp Ly có một cái chút ấn tượng, tướng mạo không tệ. Kiếp trước Nhiếp Ly luôn là không có tiếng tăm gì, không có người nào để ý tới, tại trong học viện tồn tại cảm giác cực thấp, không nghĩ kiếp này hoàn ngành như vậy. Bất quá những cái tư tình kia đều bị Nhiếp Ly xử lý xong, trùng sinh trở về, lão quán chỉ có Tử Vân. Những cái lữ hài này sao có thể cùng với Tử Vân đánh đồng? Dù sao kiếp trước Nhiếp Ly cùng với Tử Vân cùng một chỗ trải qua sinh tử. Vì phần Tiểu Ngưng Nhi, Nhiếp Ly rất là nguyện ý cùng Tiểu Ngưng Nhi trở thành bản thân. Không ngừng tu luyện thiên đạo thần quyết, linh hồn lực Nhiếp Ly nhanh chóng tăng lên tin tưởng 2 tháng. Tu luyện đủ khiến cho Nhiếp Ly biến hóa hoán thai hoán cốt. Trên cơ bản mỗi ngày buổi tối Nhiếp Ly đều ăn một cái viên tụ hồ đan hoặc dưỡng linh đan, dùng nước từ lam thảo tắm lại để cho linh hồn lực tẩm bộ đầy đủ nhất. Ngoại trừ tu luyện linh hồn lực bên ngoài, Nhiếp Ly còn thường xuyên rèn luyện thân thể, tăng cường thực lực thân thể. Tuy rằng tu luyện linh hồn lực có thể xúc tiến thân thể cường đại, nhưng mà thân thể lực lượng nhất định phải tu luyện đến bạch nhân cấp bậc. Linh hồn hải yêu linh sư có thể dung nạp yêu linh, thân thể càng mạnh mới có thể dung nạp yêu linh cường đại hơn. Nếu như thân thể quá yếu, rất dễ dàng bị cái lực lượng yêu linh làm nổ tung. Rất nhiều yêu linh sư đấy, bạch ngân cấp bậc, có chọn chúng yêu linh nớt tới chân mới là nhảy đi rèn luyện thân thể, nhưng kỳ thực tới lúc đó đã chậm. Nhiếp Ly muốn là từ giờ liền là đánh tốt trụ cột, mỗi ngày chạy bộ leo núi vác nặng. Nháy mắt 2 ngày liền trôi qua, linh hồn lực Nhiếp Ly đã tăng tới 76, đoán chừng không có dùng vài ngày sẽ như Đỗ Trạch lục phiêu tấn cấp thanh độc nhất tinh. Ngày thứ 3 sáng sớm, trong tiệm sách đám Trần Lâm Kiếm đã đợi tại đó. Ngoại trừ Trần Lâm Kiếm, Tử Vân, Thạm Việt đều có ở đây. Trần Lâm Kiếm chính là Thánh Minh Thế Gia, Diệp Tiểu Vân là Phong Tuyết Thế Gia, Thạm Việt là Thần Thánh Thế Gia. Bọn hắn tử nhỏ liền nhận thức lần này thăm dò di tích Cổ Lan Thạch là tụ hợp cùng một chỗ, cũng đỡ phải có chuyện ngoài ý muốn. Người cũng tới, Tử Vân nhìn về Nhiếp Ly. Sự tình lần này hẳn là Trần Lâm Kiếm tổ chức. Nhiếp Ly bắt đầu tiếp xúc Trần Lâm Kiếm khi nào? Tô Hồ nàng vẫn đang xem thường Nhiếp Ly. Đúng vậy, Nhiếp Ly gật đầu mỉm cười. Chứng kiến Nhiếp Ly tới đây, sắc mặt Thẩm Việt càng là âm trầm. Vừa rồi hắn mấy lần đều là muốn tìm Tử Vân giải thích, nhưng mà Tử Vân lạnh lùng cự tuyệt hắn, thủy chung cùng hắn giữ vững khoảng cách 5-6 mét trở lên làm hắn phiền muộn. Đấy có thể là do Nhiếp Ly dựng lên. Nếu không phải Nhiếp Ly xuất hiện, Tử Vân chắc chắn sẽ không đối với hắn lãnh đạm như vậy. Thẩm Việt đem tất cả sai lầm đều là tính tại trên đầu Nhiếp Ly. Người không lên có mặt ở đây, Thẩm Việt hùng dữ nghi lấy. Nói vài câu bên tai người hầu, tùy tùng kia nhìn toán qua Nhiếp Ly liền lặng lẽ rời. Liên tục 2 lần trên tay Nhiếp Ly ăn quả đắng, làm Thẩm Việt thông minh hơn. Dùng thực lực thanh đồng cấp bậc không phải đối phó được với Nhiếp Ly, cho nên hắn muốn phái người ra tộc tìm tới cao thủ. Mọi cử động của Thẩm Việt rơi vào trong mắt Nhiếp Ly, mà nội tâm Nhiếp Ly lạnh cười một tiếng. Trần Âm Kiếm ánh mắt rơi trên người Nhiếp Ly, cười nhạt một tiếng nói: "Tốt tốt, nếu mọi người đã tới thì ta cũng là nên xuất phát." Lúc này đây, tiến vào di tích Cổ Lan Thành. Trần Âm Kiếm bên này tổng cộng 28 cá nhân, Thập Việt 7 cái, mặt khác thêm Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân. Nhiếp Ly cũng không có đem chuyện này cho đám Đỗ Trạch Lục Phiêu, để cho đám Đỗ Trạch Lục Phiêu bọn hắn trong tiệm sách hào hào tu luyện. Dù sao Cổ Lan Thành di tích vẫn là nguy hiểm nhất định, Nhiếp Ly là không chiếu cố hết được. Một nhóm 17 người chuẩn bị tốt với một ít vật phẩm thiết yếu, ví dụ như là đồ ăn, cắm trại, liều vải, đi săn, cung nỏ, về sau là liền xuất phát. Bọn hắn mạo hiểm là bí mật tiến hành, cho nên là phi tường ít xuất hiện. Đối với bên ngoài tuyên bố nói là đi U Sơn Hạp Cốc rèn luyện